Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 920, một cái so với một cái cuồng. Tử Cấm địa quật, Phương Bình đi ra cung điện, ngóng nhìn Ngự Hải Sơn, bên người, Lý Lão Đầu đỡ kiếm mà tới, Phương Bình nghiêng đầu nhìn về phía hắn, bất đắc dĩ nói, ta có linh cảm. Lần này kiếm muốn nát. Lý Lão Đầu ngoặc kép, cho nên ta cho ngài nhiều xứng một thanh. Phương Bình nói xong, trong tay lại lần nữa hiện ra một thanh cửu phẩm thần binh trường kiếm. Than thở, không còn a, lần trước ở Cấm Kỵ Hải kiếm được một ít, bất quá cho Điền sư huynh chế tạo một đôi bao tay, ngài đều dùng hai thanh, thật không còn. Lý Lão Đầu đánh nát bao nhiêu chuôi cửu phẩm thần binh rồi. Loại này bạo lực cuồng, nên dùng thần khí, bằng không, thần binh này thay đổi tốc độ nhanh Phương Bình nhanh theo không kịp rồi. Lý Lão Đầu yên lặng tiếp nhận thần binh, tiếp lạnh nhạt nói, một lần cuối cùng rồi. Tiểu tử, sau đó ta thần binh không cần ngươi đến tăng lên, lão già ta hiện tại giết cửu phẩm như cắt dưa chém món ăn, không tật xấu. Phương Bình gật đầu, cười nói, Kỳ Huyễn Vũ, ngươi rồi. Lý Lão Đầu ngoặc kép, hắn rất muốn chém chết Phương Bình. Lão tử lần này thăng cấp, còn muốn đại sát tứ phương đây. Ngươi vậy thì đem Kỳ Huyễn Vũ ném cho ta rồi, giao cho Khổng Lệnh Viên. Ta loại này lực bộc phát cường cường giả, nên giết người. Để Khổng Lệnh Viên đi phòng Kỳ Huyễn Vũ, hắn sở trường. Lý Lão Đầu cảm thấy việc này vẫn là Khổng Lệnh Viên làm lên đáng tin. Lão Khổng trước lấy một địch 12, tuy rằng cuối cùng là Thương Miêu ra tay, có thể Khổng Lệnh Viên có thể chịu một hồi, chính là thực lực thể hiện. Chính nói xong, phía sau một đạo gầy yếu phảng phất sau một khắc liền muốn ngã xuống đất bóng người lảo đảo đi tới. Khổ sở nói, ta cũng không biết tình huống thế nào, các ngươi đem ta làm tỉnh lại liền muốn ta đi chống lại đại địch. Thật thích hợp sao? Khổng Lệnh Viên sắc mặt trắng bệch. Nói xong, lại cười khổ nói, ngày đó ta gặp Phương Bình đầu tiên nhìn, ta liền biết muốn rời xa. Sở dĩ lần kia Phương Bình nghĩ giữ lại ta, ta từ chối rồi, có thể kết quả vẫn là chạy không thoát này nguyên rủa a. Khổng Lệnh Viên dáng vẻ thư sinh 10 phần, có thể lúc này thật cay đắng, đều nhanh thành khổ qua mặt rồi. Ngày đó đối kháng tà giáo sau, Phương Bình nghĩ giữ lại hắn lưu tại ma võ, hắn từ chối rồi, nguyên tưởng rằng đã thoát đi Phương Bình ma trảo, kết quả hiện tại một tỉnh táo lại ở Phương Bình dưới mí mắt. Hắn có chút dự cảm không tốt, ta tổng cảm thấy ta lần này lại muốn trọng thương. Khổng Lệnh Viên nói bi thương, là linh cảm chính là mãnh liệt như vậy. Hắn vừa tỉnh lại, kém chút không hù chết. 200 cửu phẩm, hơn 100 bát phẩm, tình huống thế nào? Lần trước Hoa Quốc hơn 30 vị cửu phẩm xuất chiến, cũng đã đem óc đánh ra đến rồi. Hiện tại mấy trăm cửu phẩm? Khổng Lệnh Viên ngang tỷ lệ đổi tính toán một chốc, lần này đối thủ khả năng có gần 1000 cửu phẩm, lần trước hơn 30 đối hơn 100, lần này hơn 200, kia không được đối đầu 1000 trái phải. Sự thực cũng không ngoài dự đoán. Lý Lão Đầu nghe vậy cười nói, hà tất như thế bi quan, Kỳ Huyễn Vũ ngươi nên không nhận thức, không tính mạnh, cũng là cùng Triệu Hưng Võ gần như. Hắn xếp hạng thứ nhất, ngươi xếp hạng thứ ba, ta xếp hạng thứ tư, đều không khác mấy thực lực mà thôi. Khổng Lệnh Viên hoài nghi nhìn hắn, một lát mới nói, ngươi chắc chắn chứ? Đương nhiên, ngày đó Khổng Lệnh Viên sau khi hôn mê, Kỳ Huyễn Vũ mới xuất hiện tại Ma Đô địa quật. Sở dĩ một ngày kia Kỳ Huyễn Vũ giao thủ 4 đại cường giả, hắn là không thấy. Có thể Khổng Lệnh Viên lại không ngốc, thấp giọng mắng, kéo thứ đồ gì, lão tử biết người này, địa quật thần bảng cường giả số 1. duy nhất không phải Vương Phong Vương cường giả. Ngươi nói với ta, hắn không tính cường. Lý lão đầu lạnh nhạt nói, bình thường đi, cực hạn cũng là 40 vạn tạp khí huyết trái phải. Rất mạnh sao? Ngoặc kép, Khổng Lệnh Viên thở dài. Này hôn mê một thời gian, thế giới đều thay đổi a. Lý Trường Sinh này hậu tiến hạng người, cũng dám cùng chính mình như thế cuồng rồi. Cũng là 40 vạn tạp khí huyết. Nói đi nói lại, ta hôn mê mấy năm rồi? Khổng Lệnh Viên hỏi một câu. Thế giới biến hóa thật nhanh. Phương Bình mang đến cho hắn một cảm giác e sợ không kém gì bản nguyên 8-9 đoạn cường giả, đến mức Lý Trường Sinh cũng là kiếm khí ác liệt. Hắn cũng cảm nhận được uy hiếp. Đây là đi qua bao lâu rồi? Phương Bình tính toán một thoáng, mở miệng nói, chúng ta ngày 28 tháng 12 vào địa quật. Cùng ngày ngày liền hôn mê rồi. Như thế tính toán, 2 tháng rồi. Phương Bình cảm khái nói, chớp mắt này, 2 tháng đều qua rồi. Lão gia ngài lần này hôn mê thời gian rất dài. Ngoặc kép, 2 tháng. Khổng Lệnh Viên vọng thiên, vì sao ta cảm thấy đi qua 2 năm còn chưa hết rồi? 2 tháng, ngày đó nhược cửu phẩm thực lực Phương Bình, hiện tại có bản nguyên 8-9 đoạn thực lực rồi. Ngày đó miễn cưỡng có thể chém giết bản nguyên 2-3 đoạn Lý Trường Sinh, hiện tại thành cái gì bảng danh sách thứ 4 rồi? Chính mình thứ 3, này đều cái gì quỷ? Phương Bình thấy hắn không lời nào để nói, không do cười nói, những này cũng đừng nói ra. Khổng Tông Sư, ngài khôi phục thực lực làm sao? Khổng Lệnh Viên cảm ứng một hồi tình huống của chính mình. Bất đắc dĩ nói, này ai làm ra? Ta này trong cơ thể năng lượng đều nhanh cố hóa rồi. Đây rốt cuộc cho ta nhét vào bao nhiêu thiên tài địa bảo? Ta này vừa tỉnh lại, đều cho rằng ta bị người đổi thân thể rồi. Giờ khóc giờ cười oán giận vài câu. Khổng Lệnh Viên này mới nói, có chút mới lạ, đối thân thể lực trưởng khống hơi trượt một điểm, bất quá không quá đáng lo, rất nhanh sẽ có thể khôi phục. Tìm cá nhân luyện tay nghề một chút, hẳn là có thể lấy khôi phục lại như trước trình độ. Nói xong, Khổng Lệnh Viên lại nói, bất quá ta thần binh phá nát rồi, cái này Trương bộ trưởng trước liền chuẩn bị cho ngài rồi. Lão Trương trước ở Cấm Kỵ Hải cũng phải đến không ít yêu thú. Khổng Lệnh Viên thần binh tương đối đặc thù, Phương Bình bọn họ không dễ giúp chế tạo. Bất quá Khổng Lệnh Viên xem như là Lão Trương nửa cái học sinh, Lão Trương trực tiếp cho chế tạo đi ra. Phương Bình rất nhanh đưa ra một thanh quạt giấy. Khổng Lệnh Viên cầm vào tay cảm ứng một phen, lộ ra nụ cười nói, rất phù hợp ta, cùng trước chuôi kia thần binh gần như, cũng không phải dùng lại thích ứng rồi. Các ngươi những tên này, đều cho chuẩn bị kỹ càng. Đây là quyết tâm để ta lão nhân gia này vừa tỉnh liền xuất chiến rồi. Phương Bình nở nụ cười một tiếng, cùng hắn hàn huyên vài câu, tiếp suy nghĩ một chút hỏi, Khổng Tông Sư, đừng Tông Sư gọi, gọi ta Lão Khổng hoặc là Lão Khổng, ngoặc kép, Khổng Lệnh Viên nhìn hắn, một lát không nói gì, Lão Tử chưa nói xong đây, hoặc là Khổng Lão cũng được, cái tên này, Lão Khổng gọi thật trôi chảy. Có chút kính giả yêu trẻ chi tâm sao? Phương Bình gặp sắc mặt hắn cứng ngắc, lúc này mới cười nói, Khổng Lão, buông lòng một chút, đừng quá có áp lực rồi. Hỏi cái vấn đề, lão gia ngài bản nguyên đạo đi rồi bao xa rồi? Phong Vân bảng thứ 3, tuy rằng cùng trước trận chiến đó kết quả có quan hệ, có thể Khổng Lệnh Viên lấy một ngăn cản 12 người. Cái này cũng là sự thực, nói hắn thứ 3, cũng không tính thật quá đánh giá cao, hơn 900 mét, 950 trái phải đi. Khổng Lệnh Viên cười nói, mấy chục mét chênh lệch, kỳ thực không lớn lắm, bất quá đối với lực lượng ngang nhau đối thủ, chênh lệch một điểm, chỉ sợ cũng hơi rắc rối rồi. 950 mét, này đi có thể không ngắn rồi. Phương Bình suy nghĩ một chút lại nói, ngài cơ sở khí huyết cao bao nhiêu? Sức mạnh khống chế độ làm sao? Cơ sở khí huyết 17 vạn tạp dáng vẻ, lực trưởng khống 90% không kém bao nhiêu đâu. Khổng lệnh viên nói xong lại bổ sung, ta chiến pháp tuyệt học, so sánh phù hợp ta, thêm vào thần binh, tăng cường e sợ cũng tiếp cận 10% rồi. Như thế tính toán, Phương Bình có chút hiểu rõ những cửu phẩm đỉnh cấp này sức chiến đấu rồi. Khổng lệnh viên cực hạn sức mạnh, gần như có 37 vạn tạp rồi, lực bộc phát cao tới 90%, có thể đạt đến 33 vạn tạp trở lên. Xác thực muốn vượt qua Vương Hàm Nguyệt những người này không ít. Cơ sở khí huyết 17 vạn tạp, Phương Bình tính toán một thoáng mới nói, ta nghe nói, yếu nhất đỉnh cao nhất, cơ sở khí huyết có thể có 20 vạn tạp. Chúng ta ở đi bản nguyên đạo thời điểm, đi 100 mét, thân thể hạn mức tối đa đều sẽ tăng lên, đại khái có thể tăng cường 5.000 tạp hạn mức tối đa sao? Không kém bao nhiêu đâu. Khổng lệnh viên giải thích, sở dĩ bát phẩm cơ sở vẫn là rất trọng yếu. Rất nhiều người mới vừa vào bát phẩm 6 rèn, khí huyết 9 vạn tạp liền thăng cấp, những người này thăng cấp cửu phẩm sau. Một lần thuế biến xuống, cũng là 10 vạn tạp khí huyết trái phải. Sao, dù cho đi tới 1.000 mét, cũng là 15 vạn tạp dáng vẻ. Đỉnh cao nhất lại lần nữa thuế biến một lần. Tăng cường đại khái cũng là cố định, 5 vạn tạp trái phải. Cho nên nói, yếu nhất đỉnh cao nhất cơ sở khí huyết có thể có 20 vạn tạp. Đương nhiên, trên thực tế sẽ nhiều một chút. Rốt cuộc chúng ta ở cửu phẩm cảnh chính mình cũng sẽ rèn luyện nhục thân. Ta là 6 rèn đỉnh phong thăng cấp, 10 vạn tạp khí huyết. Tiến vào cửu phẩm sau liền gần như có 12 vạn tạp rồi. Những năm này cũng không quá nhiều cơ hội đi tôi thể. Sở dĩ khí huyết gần như còn duy trì ở bình thường trình độ. Hắn đi rồi tiếp cận 1.000 mét bản, nguyên đạo, cơ sở 17 vạn tạp. Nói rõ hắn không có lại ngoài ngạch rèn luyện bao nhiêu nhục thân cường độ. Phương Bình vuốt cằm nói, ta có chút ngạc nhiên, bộ trưởng khí huyết cơ sở của hắn đến cùng cao bao nhiêu? Hắn kim thân 8 rèn thăng cấp. Khổng lệnh viên kinh ngạc nói, không phải chứ, trương bộ trưởng kim thân 7 rèn đỉnh phong liền thăng cấp, cùng lý tư lệnh một dạng, đến cửu phẩm sau. Hắn đúng là đem kim thân rèn luyện đến 8 rèn đỉnh phong. Bất quá vậy cũng là cửu phẩm cảnh chuyện. Lời này vừa nói ra, Lý lão đầu bỗng nhiên có chút dại ra. Gặp Phương Bình xem ra, thấp giọng mắng, đừng xem ta. Chính hắn nói, hắn có thể chưa quên. Chính mình kim thân 8 rèn thời điểm. Trương Đào nói năng hùng hồn. Hắn cũng là 8 rèn thăng cấp. Lại là khoác lác, Phương Bình cũng là dở khóc dở cười. Đến, lại nhiều một cái hắc lịch sử. Thổi phồng, kim thân 7 rèn đỉnh phong, 12 vạn tạp khí huyết thăng cấp, 8 rèn đỉnh phong, vậy thì có 14 vạn tạp. Cửu phẩm đi rồi 1.000 mét tăng cường 5 vạn tạp. Cửu phẩm cảnh thuế biến coi như hắn 3 vạn tạp. Nói như vậy, bộ trưởng ở bản nguyên 10 đoạn. Liền có 22 vạn tạp cơ sở khí huyết rồi. Đỉnh cao nhất tăng cường 5 vạn tạp trở lên. Đó chính là 27 vạn trở lên rồi. Sao, bản nguyên đạo đi 1.000 mét liền có một lần tăng cường. Gần như một lần 1 vạn tạp. Đi tới vạn mét, hắn chính là 37 vạn tạp rồi. Vạn mét thời điểm, sẽ lại lần nữa có một cái thuế biến. Tăng cường e sợ không thua kém 10 vạn tạp. Như vậy tính ra, nếu như bộ trưởng chỉ đi rồi vạn mét, cơ sở khí huyết liền có 47 vạn tạp rồi. Phương Bình hiếu kỳ nói, vạn mét sau, hẳn là lại đi vạn mét tăng cường một lần. Hạn mức tối đa tăng thêm bao nhiêu? Vấn đề này, bọn họ là vô pháp giải đáp. Lúc này, phía sau có người khẽ cười nói, vạn mét sau, đây là tân võ thời đại mới phép tính chứ. Vương Nhược Băng đi tới, mở miệng nói, dựa theo các ngươi phép tính, vạn mét là đế cấp, kia lại đi vạn mét, cũng có thể lý giải là đế cấp hai đoạn. Đến mức thân thể hạn mức tối đa tăng cường, hẳn là 5 vạn tạp đi, cụ thể có phải là, ta không rõ lắm, chênh lệch không lớn, Phương Bình mấy người kỳ thực đã sớm cảm ứng được nàng. Phương Bình nhìn về phía nàng, chậm rãi nói, không biết trộm nghe người ta nói là rất nguy hiểm một chuyện sao? Vương Nhược Băng áy náy tiếng nói, xin lỗi, ta không nghĩ nghe trộm. Ta chỉ là có việc muốn tìm ngươi nói chuyện. Chí bảo sự. Đúng. Vương Nhược Băng vảnh mồm. Một lát sau mới nói. Phụ thân ta tuổi thọ đại nạn sắp tới. Ta nguyên tưởng rằng. Ta có thể bình tĩnh tiếp thu tất cả những thứ này. Có thể đến lúc này. Ta mới rõ ràng. Ta không chịu nhận rồi. Phụ thân để ta mang theo Long Biến Thiên môn nhân đến nương nhờ các ngươi. Nói võ vương sẽ bảo vệ Long Biến Thiên người. Có thể võ vương mạnh hơn. Hắn không phải phụ thân ta. Ta cần không phải cường giả bảo hộ. Ta chỉ hy vọng có thể cùng phụ thân hưởng thụ một đoạn yên tĩnh thời gian. Vạn năm rồi. Gần vạn năm đến. Mỗi một lần tỉnh táo. Phụ thân đều già nua đi rất nhiều. Uể oải rất nhiều. Cái khác đế tôn vạn năm đến. Đều đang ngủ say. Đều đang giảm sức sống tiêu hao, mà cha của ta, vạn năm đến chưa từng ngủ say, hắn vẫn thủ hộ ở ta trái phải. Vương Nhược Băng con mắt đỏ lên nói, phụ thân thực lực, ở đế tôn bên trong là cực cường nhóm người kia, dù cho hắn so với những người khác càng cổ lão, nhưng hắn có thể sống so với những người khác càng dài. Có thể hiện tại, nhưng là vì ta... Sắp đi tới phần cuối của sinh mệnh, Phương Bình, ta biết, rất khó mở miệng, nhưng ta vẫn là muốn nói, van cầu ngươi, nếu như bắt được chí bảo, ta là nói, Phương Bình nhìn nàng, một lát mới nói, ngươi cho rằng chí bảo có thể cứu phụ thân ngươi, vậy ngươi e sợ cả nghĩ quá rồi, vật này, không có gì bất ngờ xảy ra. Cũng không phải tăng cao thực lực dùng. Cũng không phải thiên tài địa bảo. Muốn dựa vào cái này trở thành hoàng cấp. Hầu như không thể. Ta biết. Ta biết. Vương Nhược Băng nước mắt rơi như mưa. Nức nở nói. Ta chỉ là ôm vạn nhất hy vọng. Phương Bình. Nếu như cái này không thể lời nói. Có thể để cho ta gặp Thương Miêu một mặt sao? Phương Bình hơi nhíu mày. Vương Nhược Băng vội vàng nói. Thương Miêu là sống dài nhất cường giả. Nó so với phụ thân ta còn cổ lão hơn. Phụ thân từng nói, Thương Miêu Thiên Cẩu đều có kéo dài tuổi thọ biện pháp. Chúng nó thực lực có lẽ không phải mạnh nhất. Có thể chúng nó sống lâu. Ta muốn thỉnh giáo Thương Đế. Thế nào mới có thể kéo dài tuổi thọ? Phương Bình trầm ngâm chốc lát nói, việc này e sợ cũng treo. Ta sẽ giúp ngươi hỏi một câu. Bất quá liền Thương Miêu tính cách kia. Thật không hẳn biết. Nó cho ta đáp án. Có lẽ chính là ngủ mới có thể sống dài nhất. Phương Bình bất đắc dĩ. Này chỉ sợ cũng là đáp án. Vương Nhược Băng có chút ủ rũ. Cúi đầu nói. Vậy làm phiền ngươi. Yên tâm. Lần này Long Biến Thiên tất cả mọi người đều sẽ nghe theo Thiên Bộ chỉ huy. Lần này. Long Biến Thiên vì cướp đoạt chí bảo, cũng là dốc toàn bộ lực lượng. Long Biến Thiên đế kỳ thực không nghĩ này mảnh vụn. Có thể Vương Nhược Băng không cam tâm trơ mắt mà nhìn hắn vẫn lạc. Lần này mang đến đầy đủ 12 vị cửu phẩm cảnh cường giả. Không chỉ là cửu phẩm cảnh, bát phẩm cảnh cũng dẫn theo 10 người. Này gần như cũng là Long Biến Thiên cực hạn rồi. Long Biến Thiên Đế vì con gái sự, không quá nhiều thời gian đi kinh doanh Long Biến Thiên. Thực lực phương diện, mặc dù là tứ phạm thiên một trong, có thể còn không bằng một ít thập bát huyền thiên. Phương Bình cũng không nói gì, nhìn nàng rời đi, chờ nàng đi rồi, này mới nói, Các ngươi nói, Long Biến Thiên Đế vì nàng không tiếc tiêu hao tuổi thọ. Là tình cha vẫn là có nguyên do khác. Nữ nhân này trước bị bệnh là có chút kỳ quái. Sinh mệnh bản nguyên ở tràn tán. Đế cấp cường giả đều không có cách nào ngăn cản. Lý lão đầu cười nói, hướng về chỗ tốt nghĩ, tình cha như núi, đừng cả ngày nghĩ âm mưu quỷ kế. Cũng vậy, Phương Bình khẽ gật đầu, cười nói, tiếp tục vừa mới đề tài. Nói như vậy, vạn mét trở lên, lại đi một vạn mét, đó chính là tăng cường 5 vạn tạp khí huyết rồi. Nếu là lão Trương đi rồi 3 vạn mét, lại tăng cường 10 vạn tạp khí huyết. Cơ sở khí huyết liền cao tới 57 vạn tạp. 3 vạn mét tăng cường 2 lần, khí huyết cao tới 182 vạn tạp trở lên. Có chút đáng sợ a. Mấy người có chút kỳ quái nhìn hắn. Ngươi không có chuyện gì tính kế những thứ này làm gì? Lại nói, Trương Đào thật đi ra 3 vạn mét đại đảo. Hẳn là không đi, nào có khuếch đại như vậy. Thật muốn mạnh như vậy, lão Trương trước đến mức một đánh ba đều kém chút bị người làm đã chết rồi sao? Đỉnh cao nhất 100 vạn tạp khí huyết là đế cấp, lão Trương nếu có thể có 180 vạn trở lên. Hơn nữa tuyệt học tăng cường, đều nhanh tới 2 triệu, chênh lệch lớn như vậy lời nói, sơ nhập đế cấp ra hỏa hẳn là xa không phải đối thủ của hắn. Phương Bình thấy bọn họ nhìn mình. Khẽ thở dài, ta là kết toán, hắn có hay không ẩn giấu lá bài tẩy rồi. Nếu là đúng như ta tính như vậy, thực lực của hắn không ngừng như bây giờ. Vậy lần này còn có một kích lực lượng. Có thể nếu là không có, liền hắn lúc trước thực lực kia, chết no khí huyết 120 vạn tạp trái phải. Lời nói như vậy, hắn bị người giết chết xác suất không nhỏ. Đến đế cấp. Phương Bình phán đoán là hạn mức tối đa nhiều 10 vạn tạp, đại khái có thể nhiều đối phó một vị đế tôn, 180 vạn tạp khí huyết cường giả, e sợ có thể đối phó 7-8 vị cường giả đế tôn, 120 vạn tạp lời nói, 2-3 vị chết no, vẫn chưa thể là quá mạnh loại kia, thực lực muốn so với hắn thấp, lão Trương thực lực đến cùng làm sao? Đây chính là hắn có thể hay không sống sót trở về then chốt. Khổng lệnh viên nghe hắn nói như vậy, tuy rằng không rõ lắm đến cùng phát sinh cái gì, vẫn là trầm giọng nói. Trương bộ trưởng sự tình, bọn họ đến xử lý. Chúng ta cần giải quyết chính là trước mắt sự. Phương Bình, đừng nhận tình huống khác quấy rầy. Tuy rằng ta mới vừa tỉnh táo, có thể cảm nhận được. Ngươi tâm thật giống bất định, đây là binh gia tối kỵ. Ngươi là lần này người tổng phụ trách. Hoa quốc bên này, ta nhìn một chút, mấy chục cửu phẩm, mấy chục bát phẩm đều ở. Ngươi bất định, mọi người đều sẽ bất an. Một khi tổn hại vào vương chiến chi địa, đây mới thực sự là phiền phức. Phương Bình hít sâu một hơi, mở miệng nói, ta là có chút bất an. Bất quá ta sẽ cấp tốc điều chỉnh xong. Nói thật, lớn như vậy sạp hàng. Hiện tại ta còn không tiếp nhận. Liền cảm thấy áp lực ở khắp mọi nơi. Ép ta vô pháp thở dốc. Ta rất khó tưởng tượng. Một khi những người này thật đi rồi, ta sẽ làm sao? Phương Bình cười khổ nói. Ta đều có chút muốn trốn tránh. Hắn đang cố ý cho ta tạo áp lực. Lão già tâm là đen. Chính là cố ý, Trương Đào chính là cố ý. Lần trước bỏ lại lời nói kia, sau đó người liền chạy, cũng bất hòa Phương Bình bàn giao cái gì. Có thể càng là như vậy, Phương Bình càng bất an, càng có áp lực, Trương Đào vẫn ghét bỏ hắn áp lực không đủ, động lực không đủ, hiện tại được rồi, hắn dùng chính mình tới làm tiền đặt cược, để cho mình trở thành Phương Bình áp lực khởi nguồn. Áp lực như vậy, ép Phương Bình có chút thở không nổi rồi. Khổng lệnh viên nở nụ cười một tiếng, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, có áp lực bình thường, bất quá ngươi càng hẳn là vinh hạnh. không phải mỗi người đều có thể gánh chịu lên phần này trách nhiệm. Cũng không phải mỗi người đều có tư cách chịu đựng tất cả những thứ này. Ngươi nhìn Ngô Xuyên, ta nhìn hắn cũng ở. Bộ trưởng vì sao không tìm hắn? Đây chính là năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Khổng lệnh viên, một tiếng băng hàn tiếng quát khẽ vang lên bên tai mọi người. Ngô Xuyên sắc mặt đen kịt, ta ăn nhà các ngươi gạo rồi. Hiện tại là cá nhân liền muốn đâm ta một câu. Ta chiêu ai chọc ai rồi? Ta còn trẻ, tuổi trẻ có hiểu hay không? Lý Trường Sinh cùng Phương Bình thì thôi. Người khổng lệnh viên lớn hơn so với ta mấy chục tuổi người. Trong lòng không đếm sao? Mọi người thấy hắn có bảo tẩu xu thế. Đều là cười lớn một tiếng. Trước một ít cảm giác căng thẳng. Cũng tiêu tan rất nhiều. Phương Bình nhìn mấy ông lão ngươi một lời ta một lời. Lẫn nhau vạch khuyết điểm, không do nở nụ cười một tiếng, đáng yêu mấy ông già, đều nhìn ra bản thân có áp lực, cố ý đây, muốn phấn khởi rồi, sợ cái gì, ta không phải đã sớm nói muốn nhận ca lão Trương sao? Hiện tại còn chưa tới ta ra mặt thời điểm, vậy thì căng thẳng, sau đó làm sao bây giờ? Phương Bình liếm môi một cái, tầm mắt ném hướng về phía trước. Đột nhiên khí huyết bạo phát, quát to, ra tốc, đều cho ta lên tinh thần đến. Thần cản giết thần, Phật ngăn giết Phật, tuân lệnh, phía trên, Điền Mục quát to một tiếng, cười lớn một tiếng, khí huyết bạo phát, cung điện tốc độ phi hành tăng lên dữ dội. Bên trong cung điện, nhân loại bên này, từng vị cường giả cửu phẩm đi ra khỏi phòng. Từng cái làm nóng người, hê hê tiếng cười không ngừng, những phe khác cường giả, nghe đều đặc biệt chói tai, một ít cường giả yêu tộc, cũng không nhịn được hơi co lại thân thể, làm sao cảm giác những nhân loại này so với chúng nó còn giống yêu tộc. Cung điện tốc độ tăng lên dữ dội, cấp tốc tới gần Ngự Hải Sơn, cũng trong lúc đó, ngoài vương chiến chi địa. Đại lượng cường giả bắt đầu hội tụ, bốn phương tám hướng, không ngừng có người đến đây, trong đó địa quật một phương, đặc biệt lôi kéo người ta liếc mắt, quá nhiều, từng vị cường giả cửu phẩm, khí cơ bạo phát, thậm chí loáng thoáng có chút lay động trên đỉnh núi cường giả chân vương. Cửu phẩm cũng có thể đồ vương, then chốt nhìn nhiều người ít người thôi, năm xưa. Thiên Thực Vương Đình, Lê Chử muốn thành lập Thiên Thực Quân, sáng hợp kích chiến pháp, lấy cửu phẩm chiến vương giả, cũng không phải là không thể được, chỉ là cuối cùng thất bại mà thôi. Thiên Thực Quân tàn phế, tả thần tướng chết trận, hữu thần tướng trọng thương. Hôm nay, những cửu phẩm này sẽ không hợp kích chiến pháp, có thể càng ngày càng nhiều cửu phẩm hội tụ. Một ít chân vương bên trong người yếu đã cảm nhận được áp lực. Trên một đỉnh núi, Bình Sơn Vương nhìn phía dưới những cửu phẩm kia có chút vô lực. Nhiều người như vậy liên thủ lời nói có thể chém giết bản vương chứ? Lần trước tránh được một kiếp, lần này có chút không ổn a. Bình Sơn Vương có chút bất đắc dĩ. Nếu như có thể lời nói, hắn không nghĩ đến này. Cái gì yêu hoàng chí bảo, cái gì hoàng giả đại đạo, cái gì hai vương thống trị, với ta có quan hệ gì đâu. Then chốt hắn không thể không đến. Bách vương hội nghị mở ra, tứ đại chân vương điện đạt thành nhất trí. Lần này dốc toàn bộ lực lượng, uy hiếp tứ phương, chém giết hai vương, cướp đoạt chí bảo, địa quật chân vương, đều muốn đứng ra, dù cho không ra tay. Người đông thế mạnh, hù dọa người cũng là tất yếu. Có thể Bình Sơn Vương thật sự có chút hàm hồ. Nhiều như vậy chân vương, phục sinh chân vương, thượng cổ chân vương, còn có cái gì cường giả đế tôn, cái nào đều không phải hắn có thể trêu chọc. Dư quang liếc mắt một cái xa xa Trúc Vương cùng Hòe Vương. Hai tên này lại đến hiện tại cũng chưa chết. Lần trước Bách Sơn Vương vẫn lạc. Cái tên này vẫn nói lão tử tục danh phạm vào hắn kiêng kỵ. muốn kiếm cớ, lần này hắn chết rồi, không ai tìm mảnh vụn chứ. Bình Sơn Vương trong lòng nghĩ, suy nghĩ một chút, bỗng nhiên bay lên trời, chạy đến xa xa trên một đỉnh núi. Nơi đây có người, thấy hắn đến đây, hơi kinh ngạc, mới vừa muốn mở miệng. Bình Sơn Vương mở miệng nói, Phúc Thiên Vương, thay cái địa giới, bản vương bên kia đối diện lối vào, có chút quấy nhiễu người thanh tĩnh. Ngoặc kép, Phúc Thiên Vương một mặt quỷ dị, một lát mới nói, ngươi muốn đổi địa giới, giúp một chuyện. Phúc Thiên Vương có chút không nói gì, bất quá cũng không nhiều lời. Cái tên này nghĩ như thế nào? Bên này cường giả không nhiều, người nhát gan sợ phiền phức, bên này rất nguy hiểm. Phúc Thiên Vương lắc đầu, chính ngươi muốn tới bên này, ta có thể không buộc ngươi, tùy ngươi vậy. Rất nhanh, Phúc Thiên Vương rời đi. Bình Sơn Vương chờ hắn đi rồi, lúc này mới trong lòng thấp chửi một câu, ngu xuẩn, Mệnh Vương ở bên kia a, bên này người yếu nhiều đó mới tốt. Võ Vương cùng những thượng cổ đế tôn kia, muốn giết người, có thể đi tới bọn họ bên này sao? Hai vương ra tay, có thể đối phó bọn hắn trước sao? Mệnh Vương ở đó, tuyệt đối là tập hỏa điểm a. Lão tử thấy tình huống không ổn, lập tức chạy ra, không ai ngăn ta chứ? Bình Sơn Vương trong lòng thì thầm, mà khoảng cách hắn bên ngoài mấy chục dặm địa phương, Chiến Vương cũng ở nhìn bọn hắn chằm chằm bên này, thấy thế hơi kinh ngạc, truyền âm nói, Trương tiểu tử, cái tên này thực lực nhược không được, tạc tinh, lần trước liền chạy, ngươi ở địa quật thu tiểu đệ. Trương Đào không truyền âm, trực tiếp lực lượng tinh thần che đậy tứ phương, cười nói, này cũng không phải là... Cái tên này nhát gan có chút để ta hoài nghi hắn làm sao tiến vào chân vương cảnh. Ta ngược lại thật ra nghĩ tiếp xúc. Kết quả trước hai lần khoảng cách hắn hơn trăm dặm. Hắn chạy so với thỏ đều nhanh. Tiếp xúc không tới. Khắc khắc khắc. Mọi người bật cười. Còn có việc này. Chiến Vương lại nói. Vậy ngươi ở địa quật có dao động đến nhân thủ sao? Làm sao có khả năng? Trương Đào phủ nhận nói, ta lại không phải Phương Bình tiểu tử kia, cũng không cơ hội này, địa quật chân vương nhưng không phải là tốt như vậy dao động. Chiến Vương nghi ngờ nhìn hắn, ngươi cảm thấy ta tin sao? Hắn tổng cảm thấy, cái tên này còn có đồ vật cất giấu. Quên đi, không quản, theo hắn đi, lần này đại khái cũng có thể nhìn ra rồi. Chính trò chuyện. Chấn Thiên Vương bỗng nhiên nói, người đến rồi. Sau một khắc, một tòa cung điện từ phương xa bay tới. Cách thật xa, phía trên cung điện, một vị thanh niên chắp tay mà lập, quát to, những người không có liên quan nhường đường. Lần này chỉ giết cường giả địa quật, những phe khác, dám to gan nhúng tay. Tử chiến không ngớt, giết. Một tiếng đầy dẫy sát ý, tiếng gào nổ tung vang tận mây xanh. Mấy trăm chân vương hội tụ, mấy chục vị cửu phẩm cảnh cường giả nhưng là như vào chỗ không người. Cách thật xa, sát khí sôi trào, không nhìn tứ phương, càn rỡ đến cực điểm. Càn rỡ Phương Bình, khiêu khích đến cực hạn. Xa xa nhìn thấy Kỳ Huyễn Vũ, tay cắt cổ, lạnh lùng nghiêm nghị nói. Kỳ Huyễn Vũ, hôm nay giết ngươi, hừ, gầm lên một tiếng, kiềm chế đến cực hạn. Kỳ Huyễn Vũ kém chút nổi giận, Phương Bình khinh người quá đáng. Phương Bình nhưng là không để ý chút nào, cất tiếng cười to nói, hôm nay không giết sạch các ngươi, không ra vương chiến chi địa. Này vừa nói, tứ phương đều im lặng, điên rồi sao, một ít thiên ngoại thiên cường giả. Lẫn nhau hỏi thăm một chút, biết người này chính là Phương Bình, mỗi người đều là mặt lộ vẻ kinh dị. Đây chính là Phương Bình. Xa xa, Trương Đào vuốt cằm, cân nhắc nói, có chút ý nghĩa, sớm biết, lão tử cũng nên đến như thế một lần. Cường giả địa quật, ngày hôm nay chỉ giết các ngươi. Cha cha, Các ngươi nói, những người khác có phải là ước gì xem cuộc vui? Phương Bình hung hăng đến cực điểm. Lão Trương nhưng là thưởng thức vô cùng. Rất tốt sao? Vừa đến liền đã xác định quan hệ thù địch. Đã như thế, thiên ngoại thiên, giới vực chi địa, cấm kỵ hải những chỗ này cường giả. Đại khái cũng không muốn cùng đám người điên này là địch chứ. Lão Trương thưởng thức, Trấn Thiên Vương nhưng là lắc đầu nói. Ngươi à, vẫn là nhiều khuyến khích. Địa quật lần này cửu phẩm vượt qua 500 rồi. Sợ cái gì, ta tân võ cường giả đều là lấy một địch 10. 50 vị đã đủ rồi. Mọi người không có gì để nói. Đám người điên này, đến cùng từ đâu tới tự tin? Một cái so với một cái cuồng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.